Tận thế nhạc viên, chương 1140, không phải nói không có phạm tội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở xuống là ngài khả năng muốn biết, liên quan tới thế giới đấy thể nghiệm quán một ít tư liệu. 1. Đi qua trường kỳ quan sát cùng đối trở về nhân viên điều tra nghe ngóng. Chúng ta có lý do tin tưởng, thế giới đấy thể nghiệm quán xác thực chỉ là làm cho người ta thể nghiệm một loại khác nhân sinh. 2. Bởi vì có thể ăn dùng chân lý thế giới hộ chiếu giá càng ngày càng đắt đỏ. Đại đa số phát ra ngoài hộ chiếu, đều tại thiêm chứng quan hiệp hội trong ghi chép. Bởi vậy cũng có thể theo dõi đến không ít hộ chiếu người nắm giữ tình huống. 3. Tại có theo có thể tra trong ghi chép, tham gia xong thể nghiệm quán tiến hóa người, lựa chọn triệt để, quy y, chiếm tổng số người 49. Nguyện ý coi nó là làm người tương lai sinh lựa chọn một trong. Chiếm tổng số người 21, 16, người không nguyện ý, quy y. Nhưng có thể hiểu được cái lựa chọn này. Cuối cùng 14, người cho rằng, quy y, là một cái hoang đường sự. Cân nhắc đến cầm hộ chiếu người, vốn chính là nhận quảng cáo hấp dẫn. Muốn mở ra người mới sinh mới đi đến thế giới này. Số liệu này không tính khoa trương. 4. Căn cứ người viết tự mình trải qua, rời đi thể nghiệm quán về sau cũng đều vừa sinh hoạt hết thảy như thường lệ. Chú thích, vẫn chưa quy y. 5. Có một hệ liệt đặc thù vật phẩm cùng năng lực tiến hóa hiệu quả. Đều có thể cam đoan chính mình không bị tẩy não, không bị ngoại vật xâm nhập. Cụ thể danh sách, thỉnh tham khảo phụ văn. Đến tự Mộc Ngư diễn đàn, có thể ăn dùng chân lý. Tổ sổ thượng này mấy cái tin tức đã bị Bohemian lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần, đã sớm vững vàng ghi tạc trong đầu. Nhân ngẫu sư vẫn luôn không có mở miệng đem sổ muốn trở về, nó cũng liền vẫn luôn bị nàng nắm ở trong lòng bàn tay. Làm cái kia trẻ tuổi nhân viên tiếp tân ôn nhu đất là hai người triển khai lựa chọn danh sách lúc, sổ phong bì đều bị nàng tay mồ hôi cho có chút thấm ướt. Nguyện ý cung cấp nhân sinh một ngày người tình nguyện rất nhiều. Trên màn hình lựa chọn danh sách trường trường, tự hồ tổng cũng cút không đến cùng. Lâm Tam Tửu thấy vô cùng nghiêm túc, Bohemian lại dứt khoát không nhìn. Nàng sớm hạ quyết tâm, mặc kệ đối phương chọn cái gì, lần này thể nghiệm nhất định phải chết chết đi theo Lâm Tam Tửu bên cạnh. Coi như thượng đế hiện thân nói cho nàng nơi này thực an toàn, Bohemian cũng tuyệt đối sẽ không tin hoàn toàn. Có Lâm Tam Tửu tại, chẳng khác nào nhiều một đầu dò đường cẩu nha. Ta chọn cái này đi. Đừng nhìn một đầu băng vải, gia hỏa này chọn đến ngược lại là rất nhanh. Quân đội cái này, là tân binh, vẫn là nữ tính, vừa vặn thích hợp. Bohemian nhất thời hối hận. Ngươi làm gì vừa lên đến liền chọn cái nguy hiểm nhất nghề nghiệp? Ngươi liền không thể chọn cái bánh mì sư? Vậy ngươi chọn bánh mì sư? Ta không, ta đây, ta cũng chọn cái này nữ binh. Chúng ta là có thể cùng nhau thể nghiệm cùng một nhân vật. Đúng không? Nhân viên tiếp tân nheo mắt lại, cười gật gật đầu, giống như đem nàng tâm tư đều thấy rõ. Thể nghiệm quán không có hạn chế. Các ngươi cũng có thể đem nhiều loại nhân sinh đều chắp vá tại cùng một lần thể nghiệm trong. Ngoại trừ nghề nghiệp, cũng có tính cách, yêu thích loại hình sàng chọn điều kiện đâu. Lâm Tam Tửu quả thực đem này trở thành nhân sinh đại sự. Nhân viên tiếp tân thốt ra lời này, nàng lại nghiêm túc lật lên danh sách. Thế mà từng mục một đem danh sách thấy được cuối cùng, mới có chút ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Mấy cái này đi, có thể là ảo giác, nhưng nàng nghe giống như không quá khẳng định. Cuối cùng định ra đến thể nghiệm hành trình là lấy một đôi mẫu nữ mở đầu, lập tức từ nam rác rưởi công tiếp nhận, kết thúc tại mới nhập ngũ nữ binh trên người. Chỉ tiếc cái này danh sách bên trong không có mặt trái lựa chọn. Bằng không Bohemian ngược lại là nghĩ thể nghiệm một chút kẻ trộm hoặc là tên phóng hỏa một ngày. Danh sách bên trong không có tội phạm, là bởi vì không dễ nhìn a, tại màu xanh nhạt cửa lớn từ từ mở ra thời điểm. Nàng hướng cái kia nhân viên tiếp tân hất cầm lên. Các ngươi cái này cái gọi là hạnh phúc xã hội bên trong, một khi xuất hiện tội phạm, lý luận liền phá sản a. Trẻ tuổi nhân viên tiếp tân vẻ mặt ôn hòa, không có chút nào bị mạo phạm dáng vẻ. Nếu như ngươi truy đến cùng phạm tội động cơ. Hắn ngữ khí bình tĩnh, dẫn hai người đi vào màu xanh nhạt sau đại môn. Trên cơ bản tới nói, đơn giản là dục vọng hoặc lợi ích. Bọn chúng sở dĩ uy lực mạnh mẽ, bởi vì vừa vặn cắm rễ tại nhân tính nhược điểm bên trong. Nếu như chúng ta có thể hữu hiệu trừ khử, bù đắp nhân loại thiên tính bên trong tràn ngập khuyết điểm này một mặt. Như vậy phạm tội làm nó sản phẩm, tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Không rõ, người sẽ rõ, xã hội của chúng ta hình thái đối với các ngươi tới nói. Khả năng rất khó lấy lý giải, tựa như rất khó cho thời trung cổ người giảng giải dùng như thế nào điện đồng dạng. Nhân viên tiếp tân mỉm cười. Bất quá, các ngươi chọn đoạn thứ nhất thể nghiệm phi thường tốt, bởi vì trong đó dính tới một thiếu nữ thị giác, theo một cái ngay tại thích ứng thế giới này mắt người bên trong. Có thể nhất làm cho người ta cảm đồng thân thụ nhận thức đến. Chúng ta đến tột cùng sinh hoạt tại một cái dạng gì xã hội bên trong. Nương theo tiếng nói của hắn, Lâm Tam Tửu cùng Bohemian trước mắt dần dần sáng lên. Một cỗ nhàn nhạt bánh mì nướng hương khí lơ lửng, sấy khô đến người có chút phát nhiệt. Ánh nắng theo dài nhỏ cửa sổ bên trong để lọt đi vào, chiếu sáng lên mấy bồn đeo ở trên trần nhà cây nắp ấm. Trong nhà màu nâu đậm bàn ăn là dùng trên người đầu gỗ đánh. Tại mụ mụ nấu nướng hương khí bên trong ngâm nhiều năm như vậy, đã sớm nhuộm thành trong trí nhớ nhà mùi. Ta biết, trong các ngươi có ít người đem gia nhập chúng ta xưng là quy y. Tại hai người còn thấy không rõ lắm sáng tỏ trong ánh nắng mẫu thân thân ảnh lúc, nhân viên tiếp tân giọng ôn hòa tại cách đó không xa vang lên. Nhưng là ta cũng không đồng ý, chúng ta lấy khuẩn nấm làm cơ sở vận chuyển xã hội. Bao quát xã hội của chúng ta lý niệm, cùng thần học tông giáo hoàn toàn không phải một cái hệ thống sự vật. Lần này thể nghiệm bên trong, ngoại trừ cảm tình thượng cộng minh, ta hy vọng các người cũng có thể vận dụng ăn khớp. Trí tuệ đến kiểm tra nghe thấy mỗi một câu nói, cứ như vậy các người liền sẽ phát hiện. Xã hội của chúng ta hình thái là hoàn toàn chịu đựng được ăn khớp thử thách. Khuẩn nấm nhóm được xưng nhân loại chân lý, hoàn toàn xứng đáng. Nguyên lai bọn họ biết chính mình là tại vòng quanh cây nấm đảo quanh Nga. Bohemian nói thầm một tiếng, lại bị Lâm Tam Tửu cho bấm một cái. Nàng còn đến không kịp tức giận, chỉ thấy trước mắt quang ảnh bỗng nhiên rõ ràng. Ngẩng đầu một cái, nàng chính ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Mỹ Giai, mẫu thân cũng không quay đầu lại kêu một tiếng. Muốn mấy khối bánh mì? Không được, ta cái gì đều không muốn ăn. Hai người đều nghe thấy thiếu nữ thanh âm theo chính mình miệng, trong truyền ra, còn thực kiểu nộn, chỉ bất quá nghe vào cảm xúc đê mê. Không được, mẫu thân có điểm lo âu say người. Lộ ra một miếng da da trắng tích mặt trứng ngỗng, khóe mắt nhọn. Mặc dù nữ nhi đều mười mấy tuổi, nhưng nàng nhìn qua nhiều lắm là mới ngoài 30. Có thể nói bảo dưỡng có phương pháp. Nghe, hai mẹ con liền âm thanh cũng thực tương tự. Đến, chính là lại phiền não. Bữa sáng cũng không thể không ăn. Tự chế trà sữa nóng, màu xanh là bánh mì nướng, một ít hạt đậu, trứng cùng hoa quả, mỗi một dạng đều mới mẻ trơn bóng. Tại dài nhỏ ánh mặt trời dưới hiện ra nhiệt khí cùng sáng rõ nhan sắc. Mỹ Giai mặc dù không có chút nào muốn ăn, mụ mụ nhưng vẫn là nhắc nhở nói. Uống trước điểm trà sữa. Người bụng rỗng lúc ăn cái gì dễ dàng đau bụng. Tật xấu này giống như ta đâu. Mụ mụ luôn luôn từng ly từng tí. So với nàng chính mình còn hiểu hơn chính mình. Nếu là mụ mụ cũng có thể nói cho nàng. Nàng kế tiếp nên lựa chọn một đầu dạng gì đường liền tốt. Nàng thật sâu thở dài. Mặc dù làm rất nhiều kiểm tra, nhưng là Mỹ Giai từ đầu đến cuối đang khắp nơi vấp phải trắc trở. Cùng nàng cùng nhau nhập học người đồng lứa, cơ hồ đều đã rời đi trường học, bắt đầu xã hội sinh hoạt. Duy chỉ có nàng còn không phải không mỗi ngày đi trường học báo danh, tham gia không dứt kiểm tra. Hiện tại làm lão sư nhóm trông thấy nàng lúc, chỉ sợ cũng đều tại âm thầm đau đầu đi. Thích làm sự tình. có không ít a, nàng thích xem tivi, soát điện thoại, ngắm phong cảnh, ăn cái gì, về sau cũng muốn làm mẫu thân. Nhưng trừ bỏ mẫu thân chức không nói, cái khác đều chỉ là tiêu khiển, thay cái đồ đần đến, cũng như thường có thể soát điện thoại, ngắm phong cảnh, ăn cái gì, còn có thể làm cho nàng từ đám người bên trong lan truyền ra ưu điểm, thì một cái cũng không có. Làm nàng nhìn thấy ưu tú người đồng lứa lúc, Mỹ Giai trên mặt bất động thanh sắc, nhưng nội tâm lo lắng lại như là kiến hôi, không ngừng cắn tinh thần của nàng. Nàng ngoại trừ tiêu hao đồ ăn, chế tạo rác rưởi, rốt cuộc còn có thể làm gì người khác không thể làm sự sao? Càng lo lắng, liền càng không biết nên làm sao bây giờ tốt. Người khác hài tử đều có thể cùng khuẩn nấm giao thiệp, chính mình nữ nhi lại như vậy vô dụng, mụ mụ cũng nhất định không ngóc đầu lên được đi. Nàng thật không nghĩ lại đi trường học tham gia khảo nghiệm. Dù sao nàng cái gì đều làm được bình thường, về sau khả năng không thể không làm đại chúng tính công tác. Có thể thay thế nàng người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỗi một ngày đều được chăng hay đừng hỗn qua. Một mặt an ủi mình còn trẻ, tương lai còn có rất nhiều khả năng. Một mặt lại thanh thanh sở sở biết, chính mình chỉ là đang lặp lại lãng phí nhân sinh. Đoạn này như hoàng kim thanh xuân thời kỳ, qua một ngày ít một ngày. Nếu như ngươi là một đầu bóng đèn, như vậy liền phải kiên nhẫn chờ đợi bị để lên đuôi đèn, tỏa hào quang rực rỡ ngày đó. Mụ mụ nhẹ giọng khuyên lớn, đang phát sáng trước đó, cái này bóng đèn cũng không biết chính mình có thể làm gì. Chỉ sợ sẽ còn cho là chính mình là cái vô dụng đồ vật đâu. Vạn nhất không có dạng này, đuôi đèn, chờ nàng, làm sao bây giờ? Tại đi trường học trên đường, Mỹ Giai không yên lòng nghĩ đến vấn đề này. Trường học tại vùng ngoại ô, đi đường phải tốn 30 phút. Nàng thường ngày đều là nhờ xe đi học, nhưng hôm nay nàng tâm thần không yên, lại thêm cũng không nguyện ý sớm báo danh, cho nên dứt khoát đi bộ đi hướng trường học. Mỹ Giai là đi vào một đầu hẻm nhỏ thời điểm bị tập kích, tấu chương xong, cách chương.